Nhà của chú Henry. Lonnie và tôi đứng trên hiên nhà lát xi măng trong lúc cô giới thiệu tôi với căn nhà của khách hàng mới. Chúng tôi gõ lên cánh cửa gỗ đỏ, sau đó đứng đợi ít nhất là một phút, nghe thấy tiếng chó sủa ông ổng và ai đó đi lại bên trong để dỗ dành lũ chó. Người đàn ông ra mở cửa, mặc áo choàng tắm bên ngoài áo phông trắng, quần vải xanh sẫm và đi dép lê. Hai người đây rồi, ông ấy nói, giọng sang sảng. Hai con chó chăn cừu Úc to sụ, vẫy cái đuôi cộc và phấn khích nhảy cẫng lên. Henry, Lonnie nói, tôi muốn ông gặp cô nhân viên dọn dẹp giỏi nhất của chúng tôi, Stephanie. Xin mời vào, ông ấy nói, sau đó khoét một cử chỉ đề nghị giúp tôi mang đồ nghề vào. Lonnie mỉm cười và cảm ơn, còn Henry khép cửa lại. Ông ấy đặt cái túi đựng những chiếc khăn trắng gấp làm tư xuống và nói, để chú chỉ cháu cách dọn dẹp nhé. Henry yêu cầu công ty cử một người giúp việc mới. Lonnie khuyên tôi nhận việc này và đã thuyết phục Henry rằng tôi giỏi hơn người cũ. Tôi được yêu cầu chỉ dọn dẹp căn nhà theo hướng dẫn của ông ấy, theo cách mà ông ấy muốn. Không bao giờ được đến muộn, không bao giờ làm quá giờ và luôn luôn, luôn luôn làm hết khả năng. Tôi sẽ dọn dẹp trong vòng 4 tiếng đồng hồ vào các ngày thứ sáu cách tuần. Chuẩn bị đổ mồ hôi đi nhé, Lonnie bảo tôi. Henry làm tôi sợ. Vào thời điểm cuối cùng cũng được diện kiến người đàn ông này, sau khi nghe Lonnie kể ông ấy khắt khe đến mức nào, tôi không thể nào không nao núng. Ông ấy cao hơn tôi gần 30 phân. Ở ông ấy có dáng đứng thẳng toát, lên sự tự tin, cái bụng lớn phưỡn ra đằng trước. Chúng tôi bắt đầu từ phòng khách, được vợ chồng Henry dùng làm thư phòng. Họ có hai chiếc bàn riêng bằng gỗ hụ bóng bẩy. Bàn của Henry ở cạnh cửa sổ, nơi mà hầu hết mọi người sẽ kê một bộ sofa sang trọng. Trên các giá treo tường, đầy ự những cuốn tiểu thuyết phương Tây, sách du lịch và hướng dẫn lập trình máy tính. Henry từng làm cho một công ty công nghệ gì đó ở Hawaii, sau đó ông ấy nghỉ hưu, rồi một thời gian ngắn sau, vợ chồng ông chuyển về đây. Mặt bàn làm việc của ông ẩn bên dưới những chồng hóa đơn, máy ảnh và sách hướng dẫn. Ngược lại, bàn của vợ ông nhỏ hơn và ngăn nắp hơn, chỉ đặt một máy scan, một máy ép plastic, một chồng các công thức nấu ăn và mẹo làm sổ album được cắt ra từ tạp chí, cùng những tấm hình chụp chó mèo nhà mình. Henry sẽ ở nhà trong thời gian tôi dọn dẹp và ông muốn tôi làm vệ sinh theo một chu trình nhất định thích hợp với thời gian biểu của ông. Tôi sẽ dọn thư phòng và phòng ăn chính trong khi ông ăn xong bữa sáng và xem thời sự. Đến giờ phát sóng chương trình Hãy chọn giá đúng, tôi sẽ di chuyển sang trái nhà bên kia. Trước khi vào nhà vệ sinh dành cho khách, sẽ ghé qua dọn phòng giặt và sau đó là xử lý nhà vệ sinh lớn. Tại nhà vệ sinh dành cho khách, đầu tiên tôi xếp 4 chiếc thảm ra ngoài để giặt sau. Tôi sẽ dọn toilet trước. Nó đối diện với một buồng tắm đứng lớn có hai vòi hoa sen được viền đá cuội. Henry sẽ tự dọn chỗ này. Sau khi gấp lại khăn tắm, tôi sẽ lau bồn tắm jacuzzi góc mà theo như tôi được biết, họ chẳng sử dụng bao giờ. Henry giải thích là họ hay dùng bồn tắm nước nóng ở ngoài hiên, vừa nói vừa chỉ những bộ đồ bơi treo bên cửa. Sau bồn tắm, tôi sẽ lau gương, lớn đến mức tôi phải quỳ trên bệ để với lên tận trên cùng, rồi phủi bụi bóng đèn, bồn rửa đôi và cái kệ kính bừa bộn. Bên của bà vợ có vài ngăn kéo bằng nhựa trong và những cái giá có nhiều lỗ hình thù khác nhau giữ bàn chải và đủ loại dụng cụ làm đẹp khác mà tôi không biết là gì. Phía bồn rửa của Henry có các hộp đựng thuốc đa dụng, loại nhiều ngăn để trữ cái đầu của từng ngày trong tuần. Ông có vài chiếc bàn chải và kem đánh răng vương vãi khắp nơi. Sau khi hút bụi các tấm thảm nhà vệ sinh, tôi sẽ lau sạch tường và sàn nhà. Khi đặt các tấm thảm về chỗ cũ, tôi phải thật cẩn thận để không làm xê dịch đường hút bụi. Tiếp theo, tôi sẽ phủi bụi khá nhiều kệ, giá trong phòng để quần áo khá rộng trước khi dọn phòng ngủ rồi, hút bụi lùi ra ngoài. Vào ngày đầu tiên đến nhà Henry ấy, chúng tôi đã dừng lại ở hành lang để chiêm ngưỡng một tủ trưng bày bằng kính. Henry thích nghệ thuật chạm khắc gỗ và ông xen vào chuyến tham quan của tôi để nói hầu hết những tác phẩm ở đây thuộc về những nghệ sĩ tài năng hơn ông rất nhiều. Ông ngại ngùng nói rằng một nửa gara của ông được dành làm xưởng gỗ, nhưng giờ thì ông hiếm khi đóng đổ nội thất. Tôi khá kiệm lời trong buổi hướng dẫn, cố ghi nhớ càng nhiều càng tốt và tự hỏi liệu Henry có giận nếu tôi không làm đúng như ông muốn hay không. Trong phòng sinh hoạt chung có một chiếc TV còn lớn hơn xe ô tô của tôi. Cái kệ bên dưới có vài hộp thiết bị điện tử khác nhau như đầu DVD hoặc hộp truyền hình cáp, hộp điện và âm ly của dàn loa đặt quanh phòng. Tôi chỉ mới thấy kiểu sắp xếp tương tự trong các cửa hàng. Bài trí bên một bức tường khác là lò sưởi có mặt lát gạch sống, đi kèm một chiếc ghế băng. Để quét tước căn phòng, tôi phải di chuyển hai chiếc ghế nặng trịch bọc da có bánh xe, một cái bàn đặt chính giữa, cẩn thận không động vào năm cái điều khiển từ xa đặt bên trên. Khi bắt đầu hút bụi tấm thảm đỏ, tôi mới nhận ra nếu không có lớp lông chó mỏng phủ bên trên thì nó thiên về màu đỏ gạch hơn. Sau phòng sinh hoạt chung, tôi dọn góc ăn sáng, tủ lạnh bằng thép không nghỉ, bệ đá hoa cương, sàn bếp và cuối cùng nhà tắm nhỏ ở lối vào. Trong mấy lần dọn dẹp đầu tiên, giọng của Henry làm tôi sợ rúm người. Tôi làm liên tục, chỉ dừng để đổi nhạc trên chiếc iPod hoặc nhìn đồng hồ đảm bảo mình vẫn thực hiện đúng lịch trình. Tôi làm quá giờ trong hai ngày thứ sáu đầu tiên, khiến Lonnie lo lắng đến mức phải gọi điện nói chuyện với Pam, khiến Pam sau đó lại gọi cho tôi hỏi xem tất cả có ổn thỏa hay chăng. Được một thời gian, tôi đã biết phải nhặt tóc ở đâu, chỗ nào chỉ cần lau qua, nơi nào cần kỳ cọ, hoặc chỗ nào có tốn sức mấy cũng không sạch được. Tất cả biến thành một loạt các chuyển động theo quán tính, và tôi dành thời gian lo lắng về những chuyện khác của mình. Khi tôi đến nhà Henry vào các buổi sáng, chúng tôi luôn nói chuyện phiếm một chút. Sau đó, ông sẽ bận rộn trong bếp làm đồ ăn sáng, thường là hai lát bánh mì dày, ăn kèm cà chua và quả bơ. Đợi ông xong, tôi sẽ dọn cái bàn gỗ nơi ông ngồi ăn sáng, phủi những mảnh vụn bánh mì còn sót lại, tháo các mặt bàn xoay đặt đầy các lọ muối và nước sốt cay khác nhau để lau bên dưới. Đến lúc tôi dọn ngoài hành lang, ông sẽ làm việc tại bàn của mình cho tới khi tôi ra về. Một hôm thứ sáu nọ, ông hỏi tôi có thể làm thêm một ngày thứ sáu nữa trong tuần sau hay không. Tiếc là cháu không thể rồi ạ, tôi nói. Cháu dọn vệ sinh một căn nhà khác vào các thứ sáu không làm cho chú. Tôi cũng mới nhận dọn dẹp nông trại và tôi ngạc nhiên nhận ra cũng giống với nhà của Henry, chủ nhà này đã kinh qua hầu hết các nhân viên dọn vệ sinh của công ty trước tôi. Cả hai ngôi nhà đều yêu cầu người làm dọn dẹp 4 tiếng, tác phong nhanh nhẹn, phải đổ mồ hôi với những tấm thảm kinh khủng và đều nuôi nhiều thú cưng. Tôi kìm một cơn rùng mình vô tình khi nghĩ về việc hút bụi tấm thảm màu xanh sẫm phủ cầu thang nhà ấy. Thế à, Henry cúi đầu thất vọng và nói. Nhưng cháu có thể đến vào ngày cuối tuần, tôi nói. Nếu chú thấy được, con gái cháu cứ cách tuần lại sang nhà bố vào dịp cuối tuần và cháu có thể đưa con đi sau khi đã dọn xong nhà chú. Henry đứng thẳng hơn và có vẻ hài lòng. Tuyệt vời vì chú sắp tổ chức một bữa tiệc tối. Ông nói rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi bước ra ngoài cửa kính trượt ra cái hiên sau nhà, và chú muốn cái lò nướng này sáng bóng. Tôi gục gạc trước vẻ cáu bẩn của cái lò nướng và để ý thấy ở góc bồn tắm nước nóng là một chai champagne rỗng. Cơ thể tôi đau đớn, thèm khát, được chỉ một lần, một cơ hội ngâm mình trong bồn nước nóng mà thưởng thức một ly champagne. Trở vào trong nhà, tôi tiếp tục hút bụi phòng ăn chính. Henry có một bộ trò chơi điện tử cũ ở đó, cùng một chai rượu gin đắt tiền đã vơi nửa đặt cạnh cái bồn rửa nhỏ bên quầy bar. Tôi tự hỏi cuộc sống lúc về hưu của tôi sẽ ra sao nếu tôi có. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có một ngôi nhà rộng đến nỗi không thể tự mình dọn dẹp. Sao ta phải phí phạm thuê một người dọn dẹp cái chốn mà ta chẳng bao giờ lui tới? Tôi cố gắng làm việc theo cùng một quy trình, chìm sâu trong mạch suy tư, trong lúc tiếng nhạc rộng uỳnh uỳnh vào màng nhĩ. Đúng lúc đó, Henry vỗ vai tôi. Hoang mang, tôi lúng túng tắt máy hút bụi và tháo tai nghe. Cháu có thích ăn tôm hùm không? Ông hỏi. Tôi chớp chớp mắt. Chú thường làm bữa tối với thịt và đồ hải sản vào các ngày thứ sáu, ông nói. Chú định mua hai con tôm hùm. Tôi gật đầu, tự hỏi vì sao ông lại xen ngang lúc tôi đang hút bụi và vắt óc suy nghĩ xem liệu đã từng thấy ai mua một con tôm hùm còn bơi trong bể hay chưa. Tối nay cháu nấu ăn cho mấy người? Ông hỏi. Hai ạ, tôi nói. Thế để chú lấy cho cháu hai con, ông nói. Cảm ơn cháu đã làm thêm ngày vì bữa tiệc của cô chú. Tôi lúng búng cảm ơn. Tôi chưa từng gặp một khách hàng nào tốt với tôi, đối xử với tôi như giữa con người với con người. Tôi không biết phải đón nhận ra sao. Hơn nữa, tôi chỉ mới đôi lần được ăn cả một con tôm hùm và không biết chế biến. tôi đã bắt đầu thấy có lỗi vì rất có thể tôi sẽ làm hỏng món quà hào phóng này bởi tay nghề nấu nướng dở ẹc. Mấy phút sau, Henry rời nhà dắt theo hai con chó. Đây là lần đầu tiên ông để tôi ở nhà một mình. Tôi vui vì được ông tin tưởng. Tôi đã quá quen với cảm giác không được tin tưởng rồi. Tôi nghĩ về người phụ nữ ở nông trại. Bà ấy ở nhà vào lần đầu tiên tôi đến dọn dẹp, sau đó luôn đi đi lại lại, vòng quanh giám sát tôi suốt. Tôi có cảm giác bà ấy cố dụ dỗ tôi ăn cắp vặt bằng cách để đổ nữ trang hớ hênh bên ngoài ngăn kéo. Khi cho tay vào túi quần lấy điện thoại, tôi nhìn quanh quần mặc cho căn nhà vắng tanh và không ai giám sát. Tôi gọi Travis và khi anh nhấc máy, tôi vui vẻ kể cho anh nghe về chuyện tôm hùm. Tôi nhờ anh bỏ hai miếng bít tết tôi đã mua trong đợt khuyến mại ra khỏi tủ lạnh. Tôi cảm thấy bằng cách chia sẻ tin tức tốt lành, vận may này với anh, tôi sẽ cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Nhưng anh không thích tôm hùm, cũng chẳng ưa bít tết. Thay vào đó, anh nói giọng đều đều. Em đã kiểm tra dầu nhớt xe em chưa? Rồi, còn ít lắm, tôi nói, bỗng thấy cụt hứng. Tôi dừng lại ngắm nhìn bức tranh ánh bạc vẽ một ngọn hải đăng được treo nơi hành lang nhà Henry. Sau đó tôi nhìn xuống đôi chân đi tất của mình và di một bên xuống sàn gỗ sáng bóng. Có lẽ Travis thích thể hiện tình yêu bằng cách quan tâm đến phương tiện đi lại của tôi, nhưng tôi không nghe ra được. Hiếm hoi lắm tôi mới trò chuyện với người thân và tôi cần anh. Em yêu anh, tôi nói vào đúng lúc chúng tôi sắp cúp máy, nhưng anh không hề đáp lại. Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu dọn phòng tắm của Henry trong lúc nỗi thất vọng từ cuộc trò chuyện với Travis vẫn còn vương vất. Henry về nhà đúng lúc tôi quấn rẻ vào một cây gậy để cọ toilet. Cháu biết xử lý chúng không? Giọng ông vang oang oang giữa những bức tường, đến nỗi làm tôi giật mình. Khi tôi quay lại, ông ra hiệu cho tôi theo ông vào phòng giặt. Ở đó, trên nóc cái máy giặt tôi vừa lau chùi là hai con tôm hùm lớn nhất mà tôi từng được trông thấy. Chúng có màu nâu đỏ, chúng còn sống và chúng là của tôi. Henry đưa cho tôi tờ hướng dẫn chế biến và một cái kẹp vỏ sáng bóng. Chú biết không, tôi nói, đưa ngón tay cái xoa xoa cái dụng cụ kẹp vỏ bằng bạc. Rất có thể chú sẽ cứu vãn được mối quan hệ của cháu. Thế à, ông hỏi, nhìn tôi với vẻ vừa tò mò vừa hứng thú. Vâng, tôi nói, rồi nhún vai như thể đó không phải chuyện gì to tát. Chúng cháu hay cãi vã, về tiền và nhiều chuyện khác nữa. Chà, ông khoanh tay rồi nói, chú rất tiếc. Ông nhìn thẳng vào tôi, mắt hơi nheo lại, chỉ cái kẹp vỏ tôm vào mũi tôi. Khi chuyện tình cảm đã không còn vui vẻ nữa thì cháu nên dừng lại. Những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi cả ngày hôm ấy. Travis và tôi không có sở thích chung. Anh có thú ngồi lên xe dã ngoại và phóng nhanh phanh gấp, trong khi tôi thích uống bia nhẹ và bàn chuyện chính trị, sách vở. Chúng tôi đã cố hòa hợp. Có những đêm, anh cùng tôi ngồi ngoài hiên uống bia và ngắm nhìn khu vườn lớn do chúng tôi tạo nên ở một góc sân. Giữa những sự khác biệt của chúng tôi là Mia nhảy nhót, vui vẻ, choàng ôm cả hai chúng tôi. Những lúc ấy, chúng tôi như một gia đình thật sự. Tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao Travis không thích đi đầy đó, thiếu óc tò mò ham học hỏi. Chúng tôi đã đi đến điểm chán trường, trách cứ nhau vì những khác biệt của đối phương. Vì Mia, tôi cố bám lấy giấc mộng, trang trại, lũng ngựa, cái xích đu lốp xe ở sân trước, những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Tôi hay thì thầm xin lỗi con mỗi khi quan sát con ôm một ôm cà rốt nhố từ mảnh vườn mà chúng tôi tưới tắm suốt mùa hè qua, trong bộ dạng chỉ mặc quần xả lõn và đi đôi giày cao bồi nhỏ nhắn. Mẹ xin lỗi vì thế này là không đủ đối với mẹ. Khi tôi dọn dẹp xong, Henry giúp tôi mang đồ nghề ra xe. Tôi ôm túi tôm hùm trước ngực, nhưng thật tâm tôi rất muốn ôm Henry cảm ơn lòng tốt của ông vì ông đã đối xử như thể tôi không phải một cô giúp việc mà giống một người xứng đáng được yêu thương và tươi cười, thi thoảng có một bữa tối với tôm hùm thịnh soạn. Khi tôi cảm ơn, Henry cười tươi và vỗ ngực. Về nhà đi, ông nói, dù tôi bắt đầu nhận ra nhà là một thứ gì đó phù du, một quả bom hẹn giờ, một vụ nổ đang trực chờ xảy tới. Tại tín hiệu đèn giao thông cuối đường, tôi dừng xe lại sau góc ngoặt. Tôi nhoài người, áp trán vào vô lăng. Nói chuyện với Henry làm tôi nhớ bố vô cùng. Hồi năm ngoái, chuyện này hay xảy ra lắm. mỗi khi cảm nhận thấy nỗi đau của sự mất mát, trong ngực tôi như có một cái hố rộng ngoác, tôi thấy tốt nhất nên dừng lại và chờ đợi cho cảm xúc ấy trôi qua. Nỗi đau không thích bị ta tàng lờ, nó cần được yêu thương cũng như tôi cần được yêu thương. Khi tôi ngồi trong xe với túi tôm hùm ở cạnh trên ghế phụ lái, tôi hít vào thở ra mỗi lần đếm đến năm. Tôi yêu bạn, tôi thì thầm với chính mình, tôi ở đây vì bạn. Tôi chỉ còn cách tự nhắc nhở mình, hãy tự yêu lấy bản thân. Khi tôi đón Mia từ nhà trẻ để đưa đến nhà Jamie, con bé còn đang ngủ. Đã gần 2 giờ và giao thông sẽ ùn tắc hơn nếu chúng tôi đi muộn hơn. Con bé phản đối khi tôi bế nó lên, mặc áo khoác cho và thắt dây an toàn. Chúng tôi ghé qua nhà, tôi vẫn để xe nổ máy trong lúc chạy vào bỏ túi tôm lại và lấy cái ba lô đặc biệt đựng đồ dùng cho dịp cuối tuần của Mia. Tôi nhét vào đó vài bộ quần áo, một cái chăn, một cuốn album ảnh do chúng tôi làm và khỉ George tò mò của con. Mia ngủ trên xe nên tôi có cơ hội nghe chiếc đĩa CD tôi làm đợt trước. Bài hát đồng quê lố bịch về người nông dân cắt cỏ khô vang lên. Travis luôn bật to đoạn đầu bài hát mỗi khi Mia ở trong xe tải của anh vì nó bắt đầu với tiếng động cơ ì ì làm rung lồng ngực bằng âm bát trầm. Tôi mỉm cười khi nhớ Mia đã yêu cầu anh bật đi bật lại, đôi giày hồng có hình ngựa của con bé đá lên đá xuống khi con bé cười khanh khách. Khi đại dương hiện ra trong tầm mắt, tôi với tay ra sau lắc lắc chân để đánh thức con. 6 giờ tối, tôi mới về đến nhà. Một mình trong bếp, tôi lấy một nồi nước và bắc lên bếp. Khi nước sôi lục bục, tôi dùng người che cho con tôm khỏi phải nhìn thấy nồi nước trong khi đọc hướng dẫn lần thứ 5 hoặc 6 gì đó. Travis chọn ở ngoài hiên với lò nướng, có lẽ đang nướng bít tết. Còn thả hai con tôm hùm vào nồi là sứ mệnh của tôi. Cái nồi không vừa cho cả hai con, tôi phải luộc từng con một. Bố tôi thường làm những mẻ tương ớt lớn bằng cái nồi này và vì một lý do nào đó mà tôi được thừa kế nó sau khi bố mẹ ly dị. Nó có kèm theo một cái xửng hấp. Khi mới ngoài 20 tuổi, tôi sống với người bạn trai hồi ấy trong một căn nhà nhỏ tại Alaska. Ở đấy không có nước máy và nó nằm trên một mảng băng vĩnh cửu rộng 5 hecta. Khi đến thăm chúng tôi, bố mang theo công thức làm tương ớt viết tay. Bố còn viết tương ớt của bố ở ngay đầu trang. Tôi nhét tờ giấy vào một túi nhựa trong, lồng vào cuốn sổ còng, chứa các công thức nấu ăn do mình thu thập. Đó không phải một công thức cao cấp, nguyên liệu cũng chỉ gồm hamburger, hành, đậu cúc, cộng thêm chút nghệ. Tôi khá chắc ông đã sao nó ra từ sách cẩm vang nấu ăn của hãng Betty Crocker. Nhưng khi còn bé, tôi rất thích thấy bố làm tương ớt. Chúng tôi sẽ ngồi quanh bàn với những cái tô bốc khói, dùng tay bóp vụn bánh quy mặn và sau đó phẩy vụn trên sàn khiến mẹ trợn trừng mắt. Khi Mia và tôi lần đầu tiên xuất hiện trước cửa nhà bố và Charlotte khoảng một tháng trước khi Jamie đấm tan cửa và đuổi chúng tôi đi, Charlotte đã năn nỉ tới khi bố chịu làm một mẻ tương ớt cho tôi. Tôi yêu bà vì lý do đó. Khi tôi đăm đăm nhìn cái nồi nước sôi sùng sục, những con tôm hùm chờ chết, những ký ức đó bỗng ảo ạt quay về. Tôi nghĩ đến Charlotte, nhưng tôi không thể nhớ ra lần cuối cùng tôi gặp hay thậm chí là nói chuyện với bà. Khi tôi thả con tôm hùm đầu tiên vào nồi nước, nó không kêu hay quẫy như tôi đã tưởng. Vỏ của nó chuyển sang màu đỏ rực gần như ngay lập tức, sau đó một lớp bọt xanh xuất hiện trên bề mặt. Tôi hất lớp bọt ra trước khi xử lý con còn lại. Bàn đã được dọn. Hai miếng bít tết, hai con tôm hùm, hai cốc bia. Tôi tự hỏi bàn ăn của chúng tôi có gì khác với của Henry. Vợ chồng họ có lẽ có những chiếc đĩa chỉ dùng cho dịp đặc biệt này, cùng những chiếc khăn vải linen lớn đặt trên đùi. Travis và tôi ăn trong im lặng. Tôi cố cười với anh, tảng lờ chuyện anh không thích một bữa ăn kiểu cách thế này. Trong khi anh bắt đầu xem phim, tôi dọn bàn, bỏ chén đĩa vào máy rửa bát, rửa những chiếc lớn hơn, rồi lau bàn và kệ bếp. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa da nâu anh được thừa hưởng từ bố mẹ, nhưng không chạm vào nhau. Xem được nửa chừng, tôi ra ngoài hiên châm một điếu thuốc, một chuyện mà bây giờ tôi chỉ làm khi Mia vắng nhà. Tôi đã mua một bao từ vài tuần trước, sau khi dọn dẹp nâng trại. Nó ngày càng giống một nghi thức. Travis ra ngoài hút nửa điếu thuốc trước khi thông báo rằng anh cần đi ngủ. Anh muốn em vào cùng không? Tôi hỏi, vỗ tàn thuốc xuống. Anh dừng lại. Tôi không quan tâm, Travis nói và đi vào nhà. Tôi tưởng anh sẽ không giận chuyện tôi không dọn chuồng ngựa vào cuối tuần đó, vì tôi còn bận đi làm. Tôi còn hy vọng chúng tôi sẽ làm tình thật sự, chứ không phải theo cái cách hời hợt, tay anh chạm vào hông tôi một cách chiếu lệ, mặt chúng tôi không bao giờ kề bên nhau. Bóng tối và sự tĩnh lặng chỉ bị quấy dày bởi ánh đèn pha của chiếc ô tô đi qua. Sáng hôm sau, Henry đón tôi ngay tại cánh cửa lớn màu đỏ. Chuyện thế nào rồi? Ông hỏi và mỉm cười khi tôi trả ông dụng cụ kẹp vỏ đắt tiền. Đó là món ngon nhất mà cháu từng được ăn nạ, tôi nói, cười tươi rói nhưng sau đó dừng lại vì đột nhiên hiểu ra ý ông. Nhưng chúng không cứu vãn được chuyện tình cảm của cháu. À, ông nói và nhìn xuống cái dụng cụ bằng bạc. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Cháu không có vẻ thuộc tiếp phụ nữ cần đàn ông cứu mình. Cháu thuộc kiểu người chăm chỉ. Dù được Henry khen ngợi, nhưng tôi thừa biết mình không bao giờ có thể đủ chăm chỉ. Xoay vần giữa chuyện học hành, nội trợ, Mia và cố kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, công việc đã trở thành một thứ gì đó khắc nghiệt, không ngơi không nghỉ. Tiền lương ít ỏi gây ra cho tôi cảm giác tôi làm việc không đủ. Nhưng Henry tôn trọng tôi. Ông là vị khách hàng đầu tiên mà tôi chắc chắn là có tôn trọng tôi. Chẳng bao lâu sau bữa tôm hùm, Travis và tôi chia tay. Tối đó, tôi về nhà nấu bữa ăn, dọn dẹp, tắm cho Mia và Du con ngủ. Tôi đặt sách vở và laptop lên bàn bếp, đeo tai nghe để át tiếng TV và bắt đầu làm bài tập về nhà. Sau đó, tôi chợt nhận thấy rác nhà bếp chất thành đống. Tôi rời bàn và đứng trước mặt Travis chắn mất màn hình TV. Anh làm ơn đi đổ rác được không? Tôi chống hông, nói. Không hề lưỡng lự, anh buông một câu. Tôi nghĩ cô nên đi đi. Sau đó anh đứng dậy, đẩy tôi sang một bên rồi lại ngồi xuống. Tôi đứng đó nhìn anh, choáng váng. Một chàng cười bật ra từ TV và Travis, gương mặt được ánh sáng màn hình hắt vào, mỉm cười. Tôi trở lại bàn và ngồi xuống ghế. Những lời nói ấy quá nặng nề và đang đè bẹp tôi xuống, ép tôi trở về cái hố mà tôi không chắc khi nào có thể thoát ra. Phần 2. 11. Căn hộ studio. Travis cho chúng tôi thời gian một tháng để chuyển đi. Tôi không kể với Mia, một phần vì không muốn con buồn, phần vì tôi chưa có kế hoạch gì. Tôi đăng trên mạng quảng cáo đề nghị đổi sức lao động, lấy tiền thuê nhà, tìm người ở trọ cùng hoặc một căn phòng cho thuê. Không ăn thua. Mọi căn hộ tôi tìm được đều có giá thuê cao hơn mức lương của tôi. Với mức thu nhập khoảng chừng 800 đô một tháng, tôi không thể đóng tiền nhà, đó là chưa kể tới tiền đặt cọc. Các căn hộ có giá thuê thấp nhất là khoảng 700 đô. Tôi không thể với tới những căn hộ có hơn một phòng nhủ. Tôi không có tiền tiết kiệm hay thẻ tín dụng để dùng cho lúc này, thậm chí đến khả năng xin vay nợ tôi cũng không có. Hơn nữa, tôi cần có đồ điện tử và Internet để làm bài tập về nhà. Tôi cần mua một bộ phát sóng Wi-Fi. Tôi cần rất nhiều thứ. Sau khi liên lạc với vài người bạn, họ khuyên tôi nên chèn nút ủng hộ qua PayPal vào một bài đăng trên blog kèm theo một lời giải thích đơn giản. Travis yêu cầu tôi phải chuyển đi vào cuối tháng 7. Không may là tôi không có tiền đặt cọc thuê nhà. Tôi phải lập một tài khoản PayPal. Nếu bạn có thể ủng hộ dù chỉ là 5 đô la, nó sẽ giúp tôi nhiều lắm. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi ghét phải ngửa tay xin tiền. Tôi ghét phải thừa nhận mình lại thất bại trong chuyện tình cảm. Hầu hết mọi người không biết Mia và tôi đã từng sống trong khu nhà dành cho người vô gia cư, nhưng tôi vẫn có cảm giác như lịch sử sắp lặp lại. Sau đó, bạn bè trên Facebook bắt đầu nhắn tin cho tôi đầy những lời động viên và yêu thương. Họ gửi 10 đô hoặc thậm chí 100 đô. Toàn bộ tiền ủng hộ, dù nhỏ đến đâu, cũng làm mắt tôi ươn ướt. Tôi lập một danh sách những gì mình ước ao mua được ở Walmart và chia sẻ trên Facebook. Chẳng mấy chốc, những hộp quà bắt đầu xuất hiện tại nhà Travis, chứa nồi niêu, quạt và quần áo cho Mia, đồ dùng nhà bếp bằng bạc. Cuộc đời tôi rơi xuống một nốt trầm mới, nhưng tôi sẽ không thể để nó nhấn chìm tôi. Tôi không thể một lần nữa trở thành người vô gia cư. Sau khi bố kể với gia đình rằng tôi bịa chuyện để được quan tâm, tôi thật lòng không muốn nhờ người giúp đỡ. Tôi trở thành đề tài đàm tiếu. từ lần ấy, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với hành động của mình, đặc biệt là nếu kéo Mia vào một mối quan hệ. Tôi đáng ra phải biết trước là không có hậu. Tôi sợ người ta sẽ dị nghị về mình, nhưng mỗi một người bạn đưa tay ra lại đưa tôi lên cao hơn một chút. Tôi sẽ vượt lên chuyện này. Hồi chuyển đến khu nhà dành cho người vô gia cư, tôi đã gọi cho Melissa, một người bạn lâu năm nhất của tôi, và cô lắng nghe tôi kể những kế hoạch gầy dựng lại cuộc đời. Gần như tất cả các kế hoạch đó đều liên quan tới sự hỗ trợ của một dạng chương trình chính phủ, tem phiếu thực phẩm, vé WIC để mua sữa, ga, hỗ trợ nhà cho người thu nhập thấp, trợ cấp tiền điện và chăm sóc trẻ nhỏ. Cứ tự nhiên, Melissa nói thẳng. Về chuyện gì cơ? Tôi hỏi, hé hé nhìn qua cái rèm cửa màu xanh của căn nhà tạm nhìn con hươu đang đi qua sân sau. Mia đang ngủ trưa ở phòng bên cạnh. Tiền thuế của tớ là để trả cho tất cả những thứ đó, cô nói, sau đó lặp lại, nên cứ tự nhiên nhé. Tôi không nói cảm ơn, tôi đã không nói cảm ơn, tôi không biết phải nói gì. Này, tôi nói, giả vờ hoảng hốt, Mia đang khóc, tớ cúp máy đây, nói chuyện sau nhé. Cửa phòng Mia kêu cọt kẹt khi tôi mở ra. Tôi ngồi bên giường, nhìn ngực con phập phồng lên xuống. Lúc đầu, Melissa tỏ vẻ muốn giúp, nhưng tôi biết cô không thật lòng. Tôi đã nghe cô nói tiêu cực về những người lợi dụng tiền trợ cấp. Cô không thích chuyện mẹ con gái riêng của chồng phàn nàn về việc cô ta đáng ra phải lợi dụng hệ thống chính phủ thật triệt để. Tôi ước giá mà mình có can đảm biện minh cho bản thân, cho hàng triệu người khác đang vất vả vượt qua những khó khăn như tôi. Những con người làm việc vặt để được hưởng tiền công tối thiểu, những cha mẹ đơn thân. Thay vào đó, tôi trốn tránh. Tôi ẩm thầm chặn Melissa trên Facebook, sau đó tảng lờ mọi bình luận hay phương tiện truyền thông nào phê phán người được hưởng trợ cấp. Trợ cấp chết rồi, tôi muốn nói thế. Không có trợ cấp, không phải theo kiểu họ nghĩ. Không đời nào tôi có thể đi vào văn phòng chính phủ và nói với họ rằng tôi cần tiền bù đắp cho mức lương còm cõi để trang trải tiền nhà. Nếu đói, tôi có thể có 200 đô một tháng để mua thực phẩm. Tôi có thể đến các ngân hàng thực phẩm. Nhưng không nơi đâu cho tôi tiền mặt để theo đuổi cái tôi thực sự cần để sinh tồn. Tiền ủng hộ từ bạn bè tôi bắt đầu tăng dần lên từng chút và tôi có gần 500 đô. Travis đề nghị thêm vào cho tròn số. Cuối cùng, tôi có thể thuê một căn hộ studio thuộc một ngôi nhà cũ được sửa lại và chia làm 3 căn hộ nhỏ tại thành phố Mount Vernon. Căn hộ của chúng tôi từng là phòng khách chính cùng một phòng đón nắng liền kề. Với giá thuê 550 đô một tháng, chúng tôi có nhà vệ sinh có bồn tắm, một căn bếp nhỏ có tủ lạnh hai cánh và được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua một bức tường nhiều cửa sổ. Chủ nhà tên là Jay và tôi đã email qua lại bản chuyện thuê căn hộ và anh bảo tôi có thể lái xe qua xem. Sau khi đi làm về, trước lúc đón Mia, tôi liền ghé qua xem nó thế nào. Tôi biết căn hộ nhỏ, vì thế nó mới là căn hộ studio. Nhưng đứng trong đó, tại một căn phòng còn nhỏ hơn cái phòng tôi thường cùng xem phim với Travis hồi năm ngoái, trong tôi thoáng dâng lên ý nghĩ rằng thôi thì mình không thuê nữa và quay gót ra về. Tôi nghĩ đến căn hộ tôi và Mia ở tại Port Townsend, có sân chơi và 2 phòng ngủ, một phòng ăn, máy giặt và máy sấy. Nơi này chẳng có những thứ đó. Đây là một căn phòng bụi bặm nằm trên một con đường cao tốc, thế mà tôi phải chơi chật lắm mới xoay sở đủ tiền thuê. Ở nơi tôi đứng, sàn nhà đã cũ, có lẽ bằng gỗ thịt, với những khe lớn giữa các tấm ván. Qua cánh cửa kiểu Pháp là gian phòng đón nắng nhìn ra toàn thành phố. Bên dưới những ô cửa sổ là một chiếc ghế băng với mặt ghế có thể kéo lên cho tôi cất đồ vào bên trong. Nhưng có người đã bỏ vào đó một đống rèm sáo và dây kéo rèm. Có một tấm thảm màu xanh sẫm và tôi thầm hình dung xem nên kê giường cùng đồ chơi của Mia ở đâu. Tủ quần áo của tôi có vừa với nơi này không? Ở một chỗ khác, một cái tủ hình chữ L tích hợp bếp điện, tủ lạnh và bồn rửa được trưng dụng làm bếp. Tôi bước từ bức tường này tới bức tường kia, khoảng 30 bước chân. Tuyệt vời, tôi nói với Jay qua điện thoại, tôi đang ở đây rồi, tôi nghĩ căn hộ phù hợp với mẹ con tôi. Con gái chị 3 tuổi à? Jay hỏi, tôi hy vọng anh không nghĩ lại chuyện cho chúng tôi thuê nhà. Sắp, tôi nói, nhưng tôi đi làm suốt, còn con bé đến nhà bố vào dịp cuối tuần. Tôi đi đến bên các ô cửa sổ cạnh bếp, nhìn xuống những chiếc xe đang phóng qua. Có lẽ chúng tôi cũng không mấy khi ở nhà. Tôi vô tình nín thở, đó chỉ là một nửa sự thật. Được, không vấn đề gì, anh nói. Chị có muốn ghé qua lấy chìa khóa vào cuối tuần này không? Chị có thể gửi tiền thuê nhà và đặt cọc luôn cũng được. Tôi nợ tiền đặt cọc cũng được không? Tôi hỏi mà còn cảm thấy ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của mình. Có lẽ đứng ở nơi này khiến tôi có cảm giác mình chẳng còn gì để mất. Tôi có thể trả dần mỗi tháng 50 hoặc 100 đô. Chỉ là chuyện chuyển nhà này khá đột ngột và tôi không có tiền tiết kiệm. Im lặng, tôi cắn môi dưới. Được thôi, thêm 100 đô vào tiền thuê 5 tháng tới là được. Tôi thở hắt ra, suýt bật cười. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi biết ơn anh nhiều lắm. Khi tôi gặp Jay ở căn hộ để gửi sách thanh toán tiền thuê tháng đầu và lấy chìa khóa, anh và vợ vừa bắt đầu sơn trần phòng khách và gian bếp mới của tôi. Anh trạc tuổi tôi, có gương mặt bình thường, mái tóc nâu. Vợ anh tự giới thiệu tên là Angie, nhỏ hơn tôi nhiều. Họ có vẻ là người tốt, tử tế, đáng tin, có lẽ chăm chỉ và chất phác. Tôi hy vọng là vậy. Hai vợ chồng ăn ý quá, tôi nói khi nhìn họ cùng nhau ráp một cái cọc dài. Ừ, Angie nói và đảo mắt. Ít nhất thì ông bà cũng đồng ý đưa tụi nhỏ đi chơi vào hôm nay. Chính xác là điều chúng tôi muốn làm vào một ngày thứ bảy nắng ráo, Jay bổ sung. Cả hai nhìn nhau, anh thở dài. Tôi mỉm cười, vẫy tay và cảm ơn họ đã hiểu cho chuyện tiền đặt cọc. Tôi hình dung mình cũng dành một ngày thứ bảy bên chồng mà sơn tường và trần một ngôi nhà cũ của mình nay đã cho thuê trong khi bố mẹ giúp chăm sóc lũ trẻ. Mình muốn có một ngày thứ bảy y như thế, tôi nghĩ miên man trong lúc lái xe về nhà Travis. Tôi phải bắt đầu gói ghém đầu đạp để xem chúng tôi thiếu những nhu yếu phẩm gì như bát, cốc, chăn, ga, gối, đệm và thứ gì đó để tôi trải ra mà ngủ. Mất chừng 2 ngày nữa, căn hộ mới được sửa sang xong, nhưng họ nói tôi có thể đến vào buổi tối để dọn dẹp nếu muốn. Kỳ cọ những vết bẩn trên trạn và sàn căn hộ mới đối với tôi cũng tương tự như nghi thức hôn lá xô thơm. Khi cô bạn Sarah của tôi đọc được những bài đăng nhờ giúp đỡ, cô nhắn tin hỏi tôi có cần gì không? Tôi chờ chẽn liệt kê ra vài thứ, lòng thầm lo lắng mình sẽ chẳng được cho cái gì. Cô đề nghị cho tôi cái giường đôi của con gái. Travis cùng tôi đi lấy. Gương mặt anh vẫn vô cảm qua tất cả. Anh sẽ chui tọt vào trong nhà kho nếu vào nhà mà thấy tôi đang khóc, cố gắng chấp nhận số phận của mình. Chúng tôi không ai nói với nhau câu gì, trừ lúc thấy cần thiết. Nhưng tôi biết, đằng nào anh cũng sẽ giúp mẹ con tôi chuyển nhà. Tôi đã đến nhà Sarah đôi ba lần để ăn vặt và uống rượu vào những cuối tuần Mia ở cùng Jamie. Giờ, đứng trên hiên nhà cô, tôi không thể giữ cho đầu và vai không rũ xuống. Nó đây, Sarah nói và nhìn Travis. Chúng tôi theo cô đi qua hành lang vào phòng con gái. Nhà tớ định sắm cho con bé chiếc giường lớn hơn, nó không còn nằm vừa cái này nữa rồi. Có lẽ cô nghĩ chiếc giường là dành cho Mia chứ không phải cho tôi, nhưng tôi không giải thích gì. Trước khi tôi về, cô ôm tôi. Này, cô nói, mình có cái này cho cậu. Cô biến mất trong phòng giặt, sau đó cầm ra một cái hộp đặt lên cái ghế băng ngoài hành lang. Bên trong đựng một bộ chén bát mới tinh, màu sáng xanh như trứng chim cổ đỏ mà mẹ con tôi thường tìm thấy ở trang trại vào mùa xuân. Tôi xúc động đưa tay lên che miệng khi nhận 4 chiếc đĩa nhỏ, một đĩa trộn salad, những tách cà phê và những cái tô, còn mới, cho khởi đầu mới của mẹ con tôi. Tôi ôm chầm lấy Sarah mà cảm ơn, sau đó hít một hơi sâu và mang hộp bát đĩa ra xe tải. Đây là một khởi đầu, nhưng tôi có rất nhiều việc phải làm, không chỉ chuyển nhà mà còn làm việc kiếm tiền thuê trọ. Suốt 2 tuần liền, tôi đặt Mia ngủ tại giường của Travis, sau đó chất lên xe, chở đi càng nhiều đồ càng tốt. Tại căn hộ studio mới, tôi kỉ cọ kệ, bồn rửa và bồn tắm. Ngay cả bức tường cũng được lau chùi trước khi tôi treo vài bức tranh mẹ cho lên. Tôi thích 2 bức tranh phong cảnh của Barbara Lavallee trích từ cuốn sách tranh Mẹ có yêu con không? Tôi có từ hồi bé. Những ngọn núi tuyết trắng gợi nhắc tôi về quãng thời gian hạnh phúc hơn khi gia đình chúng tôi mùa hè thì đi câu rồi chất đầy cá hồi và cá bơn vào cái tủ lạnh trong gara. Căn hộ này nhỏ xíu, chỉ rộng gần 30 mét vuông, có tới 10 ô cửa sổ lớn, 8 ở buồng ngủ và 2 ở khu vực có lát sàn gỗ, nên tôi phải lựa lọc thật kỹ xem lên treo cái gì lên tường. Tôi trở về nhà Travis lúc gần nửa đêm sau khi anh đã đi ngủ để chui vào cái chăn trên sofa. Một tuần sau sinh nhật 3 tuổi của Mia, tôi dọn những đồ nội thất cuối cùng và thu xếp trong căn hộ. Tôi chọn một dịp cuối tuần Mia đến nhà Jamie để chuyển. Travis và một người bạn của anh giúp tôi chuyển đồ nặng, thậm chí còn tháo và lắp cái giường tầng bố mẹ anh tặng cho Mia trong lúc tôi dọn nông trại. Tôi đưa Mia đến nhà trẻ vào sáng hôm đó, biết rằng tôi sẽ đón con đưa đến chỗ bố và không bao giờ đưa con bé trở về mái nhà mà nó đã quen thuộc suốt 1,5 năm qua. Tôi muốn tự mình làm tất cả và không phải nhờ vả Travis, nhưng tuần đó tôi bị sút lưng khi cố di chuyển một cái giường. Tôi phải dùng 800mg ibuprofen 2-3 lần một ngày để làm việc. Cái đau đớn về mặt thể xác giúp tôi quên đi cảm giác đau lòng vì Mia. Đến tối thứ bảy, tôi đã dọn mọi thứ đến căn nhà mới. Tới chiều chủ nhật, khi tôi đón Mia, đồ chơi của con bé đã được xếp vào đúng các giỏ, còn quần áo được gấp gọn gàng và cất đi. Khi tôi đón Mia và chở con đến căn hộ studio nhỏ nhắn, như bất kỳ một người làm cha làm mẹ nào, tôi hy vọng con sẽ thích nơi ở mới. Tôi hy vọng Mia sẽ cảm thấy đây là một tổ ấm thuộc về mình. Nhưng con chỉ nhìn quanh một chút, xem xét nhà vệ sinh rồi đòi về nhà Travis. Từ nay, chúng ta sẽ ở đây, con yêu ạ. Tôi nói và vuốt tóc con. Travis sẽ ở đây chứ? Mia hỏi. Con bé ngồi trong lòng tôi trên chiếc giường đôi Sarah cho. Không, tôi nói. Chú Travis sẽ ở nhà của chú ấy. Chú ấy ngủ ở đó. Chúng ta ngủ ở đây. Đây là nhà của chúng ta. Không phải đâu mẹ. Mia bảo, con muốn Travis, bố Travis đâu? Con bé bắt đầu ôm chặt tôi mà thổn thức vì trái tim tan vỡ. Tôi xin lỗi con và cũng khóc theo. Tôi tự dặn lòng sau này sẽ cẩn thận hơn. Tôi có vẻ vô tâm với trái tim mình nhưng không thể bất cẩn với trái tim con gái. Mười hai, sống tối giản. Một trong những điều tuyệt vời nhất của việc tự nguyện quỳ xuống, dùng tay nhổ cỏ hoặc cọ toilet là ta không bao giờ phải lo đi tìm việc. Để bù vào những giờ không làm cho Classic Clean, tôi bắt đầu tự tìm khách hàng. Tôi đăng quảng cáo trực tuyến và trên Facebook. Tôi dọn nhà cho cô Donna 2 tuần một lần, mỗi lần 4 tiếng, vào các chiều thứ sáu khi không phải đưa Mia đến chỗ Jamie. Nhà của Donna nằm sâu trong những ngọn đồi của thung lũng Skagit, về phía dãy núi Cascade và quê cha đất tổ nơi gia đình tôi đã sinh sống suốt 6 thế hệ. Bà là thành viên của tổ chức môi trường sống cho nhân loại của địa phương và có nhắc tới vài gia đình gần đây đã được trao cho cơ hội sở hữu mảnh đất đầu tiên của mình, phần lớn là nhờ chương trình Công sức tính bằng mồ hôi. Trong đó các thành viên gia đình và bạn bè làm những công việc chân tay thuần túy như đóng đinh, sơn nhà, làm vườn để được mua nhà giá rẻ hơn. Tính riêng việc tìm thời gian thực hiện những yêu cầu đó đã khó rồi, thì tôi, một người lớn có một đứa trẻ phụ thuộc, còn cần có thu nhập ròng hàng tháng là $1,600 mới thỏa mãn điều kiện của chương trình. Cháu không biết liệu mình có thể không nữa, tôi nói. Bà khuyến khích tôi liên lạc với chương trình. Nhưng khi tôi thực sự suy nghĩ về nó, tôi lại không chắc mình có muốn sở hữu một ngôi nhà trong thung lũng Skagit hay không. Với mức thu nhập của tôi không thể mơ mộng hão huyền là sở hữu một căn nhà ở thành phố Anacostes bên eo biển Deception, và đó là nơi duy nhất cho tôi cảm giác là quê nhà của mình. Môi trường sống cho nhân loại không cho phép lựa chọn về nơi sinh sống trong địa hạt. Tất cả bà con họ hàng của cháu đều ở đây, Donna nói, không nơi nào có thể là quê nhà của cháu hơn được nữa. Vâng, tôi vừa nói, vừa phủi bụi bên trên những khung hình treo ở phòng khách chính. Cháu vẫn muốn xem Missoula ở Montana thế nào. Cháu từng định chuyển đến đó học đại học, nhưng rồi phát hiện ra có Mia. Donna đang giở tay làm một cuốn album và bà ngừng lục tìm qua các chồng giấy, tranh ảnh, sticker trên bàn ăn và nhìn tôi. Cháu có biết làm thế nào để khiến Thượng Đế cũng phải cười không? Bà hỏi. Gì cơ ạ? Tôi hỏi, không rõ vấn đề này thì có liên quan gì với ước mơ tới Missoula của tôi. Hãy cho ngài biết kế hoạch của cháu, bà nói. Nếu cháu muốn làm Thượng Đế bật cười, hãy cho ngài biết kế hoạch của cháu. Sau đó bà cười sảng khoái. Vâng, tôi nói, tiếp tục phủi bụi thanh rầm dọc hành lang. Donna trả cho tôi 20 đô một giờ dọn dẹp nhà cửa và yêu cầu tôi không bao giờ được chấp nhận mức tiền công thấp hơn. Classic Clean thu về 25 đô cho mỗi giờ tôi làm việc tại một nhà, nhưng tôi chỉ được nhận vỏn vẹn có 9 đô. Trừ đi thuế và các chi phí, tôi chỉ mang về nhà có 6 đô cho mỗi giờ lao động. Tìm và lên lịch cho các khách hàng riêng mất nhiều thời gian, nhất là khi làm thử, chưa chắc đã mang lại khách hàng mới. Nhưng những giờ tìm và lên lịch khách hàng không được trả công cũng có giá trị của nó và giúp tăng mức lương trung bình của tôi lên nếu như tôi không làm hỏng cái gì. Rời khỏi nhà Travis khiến tôi mất thêm 40 phút đi lại mỗi ngày. Ngoại trừ hai khách hàng ở nơi khác, còn hầu hết khách hàng Classic Clean của tôi đều ở khu vực Stanwood và đảo Camano. Nhưng nhà trẻ của Mia vẫn ở ngay góc quẹo từ nhà Travis và tôi không thể không lái xe qua đó. Tôi gần như luôn vô tình lái chậm lại mỗi khi đi qua, nghền cổ lên để được trông thấy Travis đi đôi ủng xỉnh lầy vào nhà. Ngoài nhớ cảm giác thân thuộc có một người bên cạnh, tôi dường như không thể buông bỏ một điều khác nữa. Sau 2 tuần đi qua nhà Travis nhiều lần mỗi ngày, tôi đề nghị Travis cho tôi ghé qua chăm sóc khu vườn. Tôi không thích nhìn đám hoa màu mọc um tùm và héo rũ, thức ăn ngon lành hoàn hảo sắp bị phí phạn. Được, anh nói sau một hồi lâu suy nghĩ. Tôi có thể đưa Mia đến chơi một lúc, tôi nói. Anh có vẻ bằng lòng. Travis nói sẽ cố quan tâm đến Mia nhiều nhất có thể. Nhưng mùa hè là mùa cỏ khô và hầu hết các ngày anh đều làm việc từ bình minh đến chiều muộn. Con bé thích ngồi trong lòng Travis trong lúc anh lái máy kéo. Ít nhất con bé sẽ có thêm vài lần được ngồi trong lòng anh. Cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu vào lúc 7 giờ mỗi sáng. Tôi sẽ rời giường, cố gắng tỉnh táo và đun nước pha cà phê. Tôi pha một tách cho bữa sáng và sau đó rót vào bình để uống trên đường. Mia thường ăn yến mạch hoặc ngũ cốc. Thì thoảng tôi sẽ hòa bột làm bánh kép và con sẽ xem tôi lật những cái bánh kép bé xíu nóng hôi hổi bỏ vào một cái đĩa trước khi rót thêm bơ hoặc siro. Tôi nhét một thanh kẹo bơ lạc Clif Bar trong túi quần Carhartts, quấn một chiếc sandwich nướng phết bơ lạc và thạch trong khăn giấy và giấy bạc. Chúng sẽ được tái sử dụng đến khi nào hỏng mới thôi. Cộng cả tiền nhà, nhu yếu phẩm, bảo hiểm xe, tiền ga, điện thoại và Internet, tiền giặt ủi ngoài tiệm, đồ dùng vệ sinh, tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi rơi vào khoảng 1.000 đô. Khi Mia hoặc tôi cần một đôi giày mới hoặc thậm chí là kem đánh răng, tôi sẽ phải xem lại ngân quỹ được dán trên tường, với một danh sách những hóa đơn nào đã tới hạn và đến ngày nào sẽ bị trừ khỏi tài khoản. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ có 20 đô để làm dịu bớt bất kỳ cú nổ bất ngờ nào, ví dụ hóa đơn tiền điện cao hơn bình thường. Nếu không được nhận trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ từ chính phủ, tôi đã chẳng thể đi làm. Vì thu nhập tăng nên mỗi tháng tôi chỉ nhận được 50 đô từ chương trình trợ cấp này. Thu nhập tăng đồng nghĩa với việc tôi sẽ nhận được ít tem phiếu hơn, hiện đang ở mức 200 đô mỗi tháng, mà đó vẫn là toàn bộ số tiền tôi có để mua thực phẩm. Dù thu nhập tăng, nhưng tôi lại có nhiều hóa đơn và nguồn hỗ trợ từ chính phủ ít đi. Vì vậy, hầu hết các tháng, mẹ con tôi chỉ còn khoảng 50 đô cho các hoạt động và mua sắm vật dụng gia đình. Với từng đấy thời gian và năng lượng dồn vào công việc, cái cảm giác khốn khổ khi không thể mua nổi những vật dụng thiết yếu càng trở nên đau đớn hơn. Vị trí đắc địa của căn hộ mới là một phước lành. Có một siêu thị thực phẩm nơi Mia có thể chuối của riêng mình. Thành thử con bé sẽ được tặng một quả táo, quả cam hoặc quả chuối mỗi lần đi mua sắm. Tôi có thể sử dụng các tem phiếu thực phẩm để mua một chiếc sandwich tuyệt hảo của họ vào mỗi dịp đại hạ giá, sữa chua hoặc súp đậu gà cho Mia, sữa sô-cô-la và hoa quả tùy ý con bé. Chúng tôi sẽ ngồi bên một cái bàn gần những ô cửa sổ lớn, nhìn ra vỉa hè. Tôi sẽ mua một cốc cà phê với giá chỉ 1 đô la. Chúng tôi ngồi đó, cười với nhau, hưởng thụ cảm giác được đi ăn tiệm. Cuối đường, có một cửa tiệm hàng hóa ký gửi tên là Sprouts mới khai trương. Sadie, trẻ trung tóc vàng, là chủ cửa tiệm, luôn ở đó cùng cô con gái được điệu trước ngực hoặc ngồi trong cũi. Em có thể nhận thêm một chiếc cũi di động nữa không? Tôi hỏi khi cô xem túi quần áo tôi mang đến. Sadie dừng lại một giây để suy ngẫm. Nó còn tốt chứ? Cô hỏi, hơi run người để dỗ bé con ngủ trong khi cô xem xét các đồ dùng. Tôi cho cô biết có lỗ thủng ở một bên mắt lưới. Nhưng chị không hay dùng đến nó lắm, tôi nói, sau đó quyết định bổ sung. Chị còn có một chiếc xe đẩy nữa. Em chỉ có thể thanh toán bằng hình thức hàng đổi hàng thôi, cô nói, chùn mũi lại vì thất vọng, chứ không phải tiền mặt. Được, tôi nói nhỏ. Cô mở két thu ngân và đưa tôi 20 đô tiền quần áo. Chị mang đến nhiều bộ xinh quá, cô cười nói. Chị biết, tôi thì thầm. Chị định giữ lại cho. Tôi hít một hơi, nhìn những bộ đồ liền dành cho trẻ sơ sinh được cẩn thận gấp lại, mong đến ngày tôi và Travis có với nhau một đứa con. Chị giữ lại cũng chẳng ích gì. Sadie hình như hiểu ý tôi, hoặc là cố tình tỏ vẻ hiểu. Chúng tôi quen biết nhau sau khi cô thấy những bài đăng tìm việc làm của tôi trên một nhóm Facebook của các bà mẹ sống trong vùng. Cô thuê tôi dọn dẹp nhà cửa vì cô đã bỏ bê nó quá lâu sau khi khởi nghiệp với một đứa con thơ và một đứa còn đang ẵm ngửa. Khi tôi hỏi cô có cần giúp việc cửa hàng không, lúc đầu cô từ chối. Sau đó tôi hỏi cô có muốn tôi dọn nhà vệ sinh cửa hàng và để đổi lại tôi sẽ lấy một ít quần áo hay không. Sadie mỉm cười, đầu tiên là với tôi, sau đó là với Mia, đang ôm chặt bộ đồ ngủ liền tất in hình xe lửa Thomas tôi tìm được ở khu đồ bé trai và gật đầu. Nhờ sự đổi trác này, Mia có thể đi vào cửa hàng và chọn một chiếc váy hay gì đó hợp mắt khi cần thiết. Tôi dọn dẹp vào các buổi chiều, ra ngoài ăn trưa tại siêu thị, sau đó tới Sprouts để còn lửa đồ. Tủ quần áo của Mia toàn quần áo cũ và quần thụng mua tại Walmart vào dịp thanh lý. Ấy vậy, nhưng Mia luôn ngẩng cao đầu mỗi khi được chọn váy, như thể con gái tôi đang ở trong một thương xá cao cấp. Khi chúng tôi mới chuyển đến tòa chung cư chuyển tiếp, mẹ đã tặng tôi một hộp đồ cổ bà từng bày tại ngôi nhà thời thơ ấu của tôi. Bây giờ, sống ở một nơi chật chội, tôi càng lúc càng nghi ngờ mẹ đang dúi cho tôi những thứ mẹ không muốn cất trong kho cho tốn tiền vô ích. Tôi đã mang hầu hết những đồ vật lớn hơn đến các trung tâm thiện nguyện hoặc cửa hàng bán đồ ký gửi vì căn hộ studio quá chật chội, khá giống với căn nhà cho người vô gia cư, chỉ chứa nổi duy nhất một túi đồ của tôi nên tôi không còn chỗ cho những thứ phù phiếm. Thiếu không gian sống nên tôi chỉ giữ lại những thứ hữu dụng. Tôi nghĩ về những tờ tạp chí từng xem qua, đăng các bài viết về những cặp đôi hạnh phúc đã chọn tối giản hóa đồ đạc hoặc chọn sống ở những căn nhà nhỏ nhắn và tự hào khoe khoang rằng họ thấy thoải mái thế nào khi sống ở môi trường mới ấy. Nhưng họ hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển về sống trong một căn nhà bình thường, có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Về phần tôi sẽ không có cùng cảm xúc với họ khi trả tiền thuê nhà hàng tháng nếu biết tôi có đủ tiền thuê một chỗ rộng gấp 3 lần. Trong những tuần sau, khi tôi chuyển từ nhà Travis đến căn hộ mới, Pam đề nghị cho tôi mượn một phần ban công cửa hàng để đồ cho đến khi tôi biết phải làm gì với chúng. Tôi đến văn phòng Classic Clean để lấy thêm đồ dùng, tiền lương và chính thức thay đổi địa chỉ. Chỗ ở mới thế nào? Pam vui vẻ hỏi và tôi cố trả lời một cách tích cực hoặc ít nhất là cố bắt chước chị. Ổn ạ, tôi nói, em chỉ không biết làm gì với đồ đạc của mình. Travis không muốn em để lại gì mà em chẳng đủ tiền thuê nhà kho. Tôi dừng lại, cố không đùn đẩy mọi căng thẳng của mình sang bà chủ. Chị đã chân thành hỏi tôi thấy thế nào, chăm chú lắng nghe tôi, chị đã bắt đầu sống như một người mẹ mà bấy lâu nay tôi khát khao được có. Những quyết định nên giữ cái gì, quyên tặng hoặc bán cái gì đều không hề dễ dàng. Những thứ tôi giữ lại đều vô dụng và vô giá trị. Sách thiếu nhi, tranh ảnh, những bức thư cũ và những cuốn kỷ yếu không có giá trị nhưng lại chiếm không gian quý báu. Sau đó, tôi chuyển sang lọc quần áo, bỏ đi bộ đồ mùa đông và câu cá từ hồi sống ở Alaska, váy đầm và áo tôi không còn hay mặc. Khó nhất là quyết định nên giữ hay nên bỏ những vật dụng gia đình nào. Cái tôi phải quyết định không chỉ là chúng tôi có chỗ cho thứ gì, mà còn không có tiền để thay mới thứ gì. Tôi chẳng mấy khi sử dụng nồi quấy tương tớt của bố, nhưng nó, cũng như những chiếc đĩa đất nung bố mẹ tôi được tặng trong ngày cưới, đều chứa đựng những kỷ niệm khó phai. Thôi thì, chúng cũng chỉ là vật dụng vô tri vô giác, mà tôi chẳng có nhiều nhặn không gian cho những thứ như thế. Vì vậy, Mia và tôi, mỗi người có 2 chiếc khăn mặt, khăn tắm và 1 bộ ga giường. Trong tủ đồ của mình, vốn được đóng để cất chổi và cây lau nhà, tôi treo toàn bộ trang phục của mình, hai chiếc quần bò, một chiếc quần kaki, một áo sơ mi ngắn tay và một chiếc váy đầm, lộng lẫy, tôi mua bằng tiền riêng. Phần còn lại là những chiếc áo phông classic clean và quần mặc đi làm. Tôi chẳng nhẫn tâm vứt bỏ nhiều đồ của Mia và tìm cách sáng tạo biến những con thú bông, sách và đồ chơi của con thành đồ trang trí. Có rất nhiều thứ phải phân loại, những quyết định nên giữ, nên vứt cái gì và nhiều lần đau lòng. Tôi cất một số trong tầng hầm bên dưới căn hộ nhưng không nhiều vì sợ chúng bị hỏng do ẩm mốc và chuột bọ. Nhưng tôi cũng không thể vứt bỏ tất cả, chúng là lịch sử của chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể nào diễn tả thành lời tất cả với Pam, nhưng có vẻ bằng trực giác chị đã hiểu tất cả. Có lẽ chị cũng từng trải qua những tiến thoái lưỡng nan tương tự khi là mẹ đơn thân sống ở một nơi chật hẹp. Đột nhiên, gương mặt chị ánh lên sự nhân hậu của bà già Noel và chị bảo tôi đi theo. Chúng tôi vào một cửa hàng nhỏ hơn, nằm giữa văn phòng và nhà Pam. Sau đó, chị chỉ vào một chỗ khuất nho nhỏ bên trên. Trên đấy thật ra khá rộng và chẳng mấy khi được dùng đến, Pam nói và nhún vai. Tầng gác mái có một cây thang kêu cót két mà tôi phải bằng cách nào đó bê đồ lên đó. Trên sàn nơi chúng tôi đứng là đủ thứ đồ cũ, như những thứ ta tìm thấy ở nơi bán đồ cũ đã từng được người ta nâng lên đặt xuống. Nếu em cần gì thì cứ lấy, chị chỉ đống chai lọ và giá nhựa khi thấy tôi đang nhìn chúng. Cứ lấy đi, nhà thờ ở chỗ chị sắp mở một đợt bán hàng ngoài sân lớn và cần đồ quyên tặng, nhưng nếu em thấy gì cần thì cứ lấy. Tôi nhìn xuống và thấy một cái ghế đầu cũ. Em có thể dùng nó làm bàn uống nước, tôi nói. Pam mỉm cười và gật đầu. Và chắc là cả cái lọ này để đựng gia vị. Nếu em cần thêm gì nữa, kể cả nếu cần chị giúp giặt giẻ lau hộ, cứ nói. Pam đề nghị. Tôi rất muốn ôm chị, tôi muốn Pam ôm tôi. Tôi cần cái ôm của mẹ đến mức nghẹn ngào nước mắt và thèm muốn dáng hình ấy. Và chị cần người phụ bán hàng ngoài sân, nếu em rảnh, chị nói thêm. Chắc chắn là em rảnh vào cuối tuần tới, tôi vui vẻ nói. Nếu chị cần người sớm hơn thì để em xem lại lịch làm việc luôn. Được, chị nói. Đừng vội, chị mở một phòng âm tường dự trữ đồ vệ sinh. Em có thể sắp xếp lại chỗ này giúp chị nhé. Khi chị bật đèn, tôi thấy một hàng dài đầy những máy hút bụi, dầu đánh bóng sàn và những hàng chổi lau nhà và chai lọ lỉnh kỉnh. Tôi đã bắt đầu nhẩm tính tiền công trong đầu. Tam mỉm cười, mắt chị thêm long lanh. Với dáng người thấp tròn và tấm lòng nhân hậu, làm sao những người giúp việc có thể không yêu mến chị nhỉ? Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi bắt đầu lọc đồ đạc chất trong gian gác áp mái của Pam. Tôi dọn giấy tờ, sách và các kỷ vật vào hai thùng. Hầu hết hoặc bị vứt vào thùng rác hoặc đưa tới cửa hàng bán đồ hàng thùng. Tôi từ bỏ những thứ từng một thời được tôi cẩn thận gấp lại giữ gìn. Một buổi chiều, khi biết không ai ở cửa hàng, tôi lọc lựa và bỏ đi những bộ quần áo sơ sinh cuối cùng đã để dành lại. Những bộ đồ sơ sinh đặc biệt tôi đã giữ lại đến phút cuối cùng và tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được mặc lên người một đứa con khác. Ít nhất tôi có thể đổi chúng ở cửa hàng đồ ký gửi lấy quần áo hợp với đứa trẻ tôi đang có, đang cần những chiếc quần và đôi giày mới gần như ngay lập tức. Nhưng có lẽ nhờ chúng tôi đã học được một bài học. Hãy biết trân trọng những đồ vật mình có, cuộc sống hiện tại, tận dụng không gian mình được trao tặng. Tôi chỉ ước giá mà đó không phải một hành trình gượng ép, nhưng tôi nhận ra nó đã là một phần quan trọng của mình.